Chàng dề quyền thế, chương 3933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Bảo bất ức đến cực hạn, hắn biết mình hôm nay không đơn giản chỉ là mất hết mặt mũi, nhắn chẳng qua là muốn dẫm chết một tên du khách ngoại địa mà thôi, tại sao lại gian nan như vậy? Ta đã dạy cho ngươi một bài học, ngươi có phục không? Sau mười mấy cái tát, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Hoàng Thiên Hoa. Hoàng Thiên Hoa tuy rằng rất uất ức, nhưng sau khi hít sâu một hơi, hắn mới gật đầu nói. Phục, mặc kệ hắn bị uất ức tức giận đến đâu, Hoàng Thiên Hoa đều rất rõ ràng. Trước thân phận tuần sứ của Võ Minh Nam Dương, hắn liền cái dám cũng không bằng. Đừng nói hắn dám nghĩ đến chuyện trả thù, lúc này Hoàng Thiên Hoa chỉ cầu mong, Bùi Nguyên Minh có thể giơ cao đánh khẽ, để hắn mau chóng xéo đi. Thực sự phục, Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt. Tốt, xem như ngươi thức thời, ta cho ngươi một cơ hội, toàn bộ đoạn một tay, sau đó xéo đi. Hắn, hai tay, đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh hướng Lý Tiểu Bảo nói. Đoạn ta hai cánh tay, nhìn thấy người chống lưng của mình đang quỳ gối thế mà họ Bùi vẫn muốn bẻ gãy hai tay của chính mình, lúc này, sự sợ hãi và hung dữ của Lý Tiểu Bảo trong lòng đã bớt đi một chút, nhiều hơn mấy phần phẫn nộ ngoài mạnh trong yếu. Bùi Nguyên Minh, ta mặc kệ ngươi là cái gì đại biểu, cái gì tuần sứ, nhưng là ngươi phải biết ta Lý Tiểu Bảo cũng không phải là con mèo hay con chó. Ta là Lý gia tam thiếu gia tam đại gia tộc Nam Dương, Lý gia chúng ta cùng Nguyễn gia đồng khí liên chi cùng nhau tiến thối. Đắc tội ta tổn thương ta, ngươi tại Nam Dương, sẽ có thêm thật nhiều địch nhân cường đại. Ta Lý Tiểu Bảo càng sẽ ghi nhớ ngươi cả một đời. Hôm nay ta không thể động ngươi, không có nghĩa là ta sau này không thể động ngươi. Ta một năm không rời được ngươi, không có nghĩa là 10 năm không rời được ngươi. Ngươi dám đánh gãy hai tay của ta, ngươi sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Lý Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Bùi Nguyên Minh, nghĩa là thân phận của Bùi Nguyên Minh chỉ hữu dụng với người của Võ Minh, đối với Lý gia bọn hắn vô dụng. Sau khi vạch ra lớp gia hổ này, Bùi Nguyên Minh người ngoài, làm sao chịu nổi sự trả thù điên cuồng của Lý gia ở Nam Dương. Đó là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, Hoàng Thiên Hoa tiểu tâm rực rực. Tiểu Bảo, câm miệng, ngươi cũng là đồ rác rưởi. Lý Tiểu Bảo thô bạo cắt ngang lời nói của Hoàng Thiên Hoa. Lão tử bỏ ra hàng chục triệu để cúng bái cho ngươi mỗi năm. Ta chỉ mong ngươi có thể hỗ trợ lão tử khi lão tử xảy ra chuyện. Kết quả, ngươi ngoài quỳ còn bị ăn tát. Lão tử nuôi người như ngươi có ích lợi gì, người như ngươi còn không bằng cái rắm. Lão tử về sau còn trước mặt ngươi tên phế vật tất cung tất kính như vậy sao? Ta nhổ vào, ngươi xứng sao? Rõ ràng trong mắt Lý Tiểu Bảo, cho dù là Hoàng Thiên Hoa thực sự sợ hãi thân phận của Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng nên có tinh thần võ đạo, nên đánh trả thay vì bị họ Bùi tát vào mặt. Điều này thật đáng mất mặt xấu hổ. Lý Tiểu Bảo sẽ trà trộn vào Tân Thành như thế nào trong tương lai? Bùi Nguyên Minh, đêm nay ta xác thực mạo phạm bằng hữu của ngươi, cũng mạo phạm ngươi. Thế nhưng ngươi đã tát vào mặt ta, ngươi cũng tát mặt Hoàng Thiên Hoa tên phế vật này. Chuyện này, cứ như vậy quên đi thôi, ngươi và ta ân oán ở giữa coi như xóa bỏ. Ta cũng bồi thường cho ngươi 10 triệu tổn thất tinh thần. Lúc này, Lý Tiểu Bảo hít sâu một hơi, nhìn Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái. Ngày sau, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.